Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, tạ ơn. Cố Thất Thiếu như vậy tức giận cùng nóng vội, chính là bởi vì Cố Bắc Nguyệt cáo chi hắn chân tướng, lại muốn hắn hỗ trợ tìm tới Quân Tử Trạch, đem Quân Tử Trạch an toàn đưa đến Ninh Châu Thành đi. Cố Thất Thiếu về sau, sợ là lại không có người bị sẽ cáo chi chân tướng. Cố Thất Thiếu một thân một mình, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến Bắc Cương, đi tới Mộng Tộc di chỉ. Hắn còn chưa tới gần Vĩnh Sinh Kết Giới cửa vào, liền nghe được vội vàng đào tẩu tiếng bước chân. Hắn đường vòng đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một cái người áo đen bịt mặt chạm mặt tới. Mà người áo đen bịt mặt gặp hắn, lập tức quay đầu muốn đi. Hắn bước xa đuổi kịp, tùy hiện đem người bắt được, hung hăng lột xuống che mặt. Người này không phải người xa lạ, chính là Mang Trọng. Cố Thất Thiếu biết được chân tướng, một chút đều không khiếp sợ. Mang Trọng lại ánh mắt tránh trốn đi. Cố Thất Thiếu gặp hắn bộ dạng này, thật vất vả lắng, lại nộ khí liền lại xuất hiện. Hắn liền nắm chặt Mang Trọng cổ áo, đem Mang Trọng chống đỡ đến tường đi lên, cố ý trang làm cái gì đều không biết, tức giận chất vấn, ngươi vì sao ở chỗ này? Quân Tử Trạch đâu? Mang Trọng thế mà nhắm mắt lại, nói, đã điện hạ thua, muốn chém giết muốn dóc, thịt tùy cho các ngươi, muốn ta khai ra hoàng thượng tung tích, đừng mơ, tưởng. Cố Thất Thiếu nheo lại mắt đến, thình lình vung một đấm hung hăng đánh tới, hướng Mang Trọng, mắt thấy muốn đập trúng thời điểm nhưng vẫn là đập trúng. Tường đi lên, hắn tức giận, trang, tiếp tục trang, ngươi trang một câu, lão, tử nhất định giết ngươi. Mang Trọng lập tức mở mắt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cố Thất Thiếu bóp lấy cổ của hắn, chân thực hận không thể bóp chết hắn. Cố Bắc Nguyệt cái kia ý chí sắt đá đổ hỗn chướng không đau lòng ảnh từ. Các ngươi cũng đi theo không đau lòng đúng không? Các ngươi, các ngươi, các ngươi mẹ, hắn chí ít sớm cùng lão tử nói một tiếng a. Hiện tại mới nói, hiện tại mới nói có làm được cái gì? Hắn chẳng bằng không nói, để cho lão tử làm cả một đời đồ đần, vậy cũng, vậy cũng. Cố Thất Thiếu nói xong vừa nói, tay chậm rãi rơi xuống, thanh âm đều nghẹn ngào, vậy cũng tốt qua lão tử đau lòng cả một đời nha. Thế nhưng là, hắn quay đầu đi chỗ khác, lại là một đấm đập ở trên tường, lẩm bẩm nói, thế nhưng là cũng không thể để lão tử oán hận cái đứa bé kia cả một đời nha, biết nói ra chân tướng, đau lòng. Không biết chân tướng, oán hận, cũng là đau, nhức. Mang Trọng giờ mới hiểu được, nguyên lai là Cố Thái Phó nói cho Cố Thất Thiếu. Chân tướng, hắn dựa vào ở trên tường, hốc mắt hồng hồng, hồi lâu mới nói, chí ít còn có người biết chân tướng. Điện hạ không coi là oan uổng, giá, chỉ, Cố Thất Thiếu cũng dựa vào ở trên tường. Sau nửa ngày đều không nói lời nào, Mang Trọng bình tĩnh trở lại, hỏi, là Cố Thái Phó để cho Dự Vương Điện Hạ tới, tìm Hoàng Thượng a, thuộc hạ một mực tìm không được Hoàng Thượng, chỉ có thể ở chỗ này chờ, bây giờ Dự Vương Điện Hạ tới cũng tốt, Dự Vương Điện Hạ thủ ở chỗ này, thuộc hạ ra lại đi tìm kiếm. Cố Thất Thiếu cái này mới tỉnh hồn lại, hỏi, Quân Tử Trạch còn chưa tới. Mang Trọng nói, theo đạo lý sớm nên đến, thế nhưng là thuộc hạ thủ mấy ngày đều không đợi được hắn, hắn nhất định là có chuyện gì chậm trễ. Những ngày này trèo trống Mang Trọng giữ vững tỉnh táo, chính là tìm kiếm được tiểu hoàng đế, hắn tin tưởng hoàng thượng sẽ không cô phụ điện hạ nhắc nhở. Vô luận rất đau lòng, vô luận gặp được sự tình gì đều nhất định sẽ tới. Mà hắn chống đỡ đến bây giờ niềm tin cũng là không cô phụ điện hạ nhắc nhở nha. Cố Thất Thiếu cấp bách nói, chân khí khôi phục, bây giờ Huyền Không loạn, lấy, ngươi đợi, ta ra ngoài tìm. Huyền Không là loạn, trừ bỏ có Huyền Không thương hội cùng Hàn Gia Bảo thượng quan bảo chấn động lấy Nam Cảnh là tiểu loạn, bên ngoài địa phương khác có thể nói đại loạn. Vừa đến, các đại võ học thế gia khôi phục thực lực, không còn cam tâm thần phục Thiên Viêm hoàng tộc. Thứ hai, quân cửu thần chết ở băng hải, sự tình mặc dù lừa gạt, nhưng là hắn và quân tử trạch chậm chạp không có hồi âm Tấn Dương thành, đủ loại suy đoán, lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Vô luận Bắc Cương, Vạn Tấn vẫn là Bách Sở, đều có đại gia tộc thế lực, hoặc đơn độc, hoặc liên thủ đều tại dành thời gian tranh đoạt địa bàn. Hy vọng, thành là chúa tể một phương, Cố Thất Thiếu tự mình đi tìm 10 ngày, đều không tìm được quân tử trạch tung tích, hắn đều gấp gáp. Cùng lúc đó, cô Phi Yến cũng làm cho người khắp nơi đang tìm kiếm quân tử trạch. Cố Thất Thiếu không dám bại lộ, chỉ có thể làm người trong bóng tối nhìn chằm chằm cô Phi Yến bên kia tiến triển. Cố Thất Thiếu tìm không thấy người, đều nhanh để cho Cố Bác Nguyệt đích thân đến. May mắn, vài ngày sau, quân tử trạch xuất hiện ở mộng tộc địa cung. Cố Thất Thiếu cùng Mang Trọng vừa thấy lấy quân tử trạch cũng đại đại hỉ. Mấy ngày không gặp, nét mặt tươi cười, bọn họ đều cười, thế nhưng là cái này cười lại so khóc còn khó chịu hơn. Tỷ như đối đãi Mang Trọng thô bạo, Cố Thất Thiếu đứng ở quân tử trạch trước mặt, cúi nhìn hắn, trong đôi mắt tất cả đều là đau lòng. Quân tử trạch ngẩng đầu nhìn đến, bình tĩnh dị thường, hỏi, ngươi cũng biết. Cố Thất Thiếu không nói chuyện, ngồi xuống, nhẹ nhàng đem A Trạch ôm vào trong ngực, biết rõ, nhất định phải biết rõ. Sau nửa ngày, quân tử trạch mới nói một câu, tạ ơn. Nghe lời này một cái, Cố Thất Thiếu thân thể liền cương, trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm chua xót cảm giác. Hắn nghĩ chất vấn quân tử trạch vì sao như thế xa lạ nói tạ ơn, có thể lời đến khóe miệng rồi lại nói không nên lời. Hắn đột nhiên cảm thấy đây không phải xa lạ, bởi vì nếu như lại có người biết được chân tướng, có lẽ hắn cũng sẽ nói như vậy lời nói. Cố Thất Thiếu cùng Mang Trọc đều còn thương tâm lấy, quân tử trạch lại an ủi, bắt đầu bọn họ đến. Hắn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt Cố Thất Thiếu phía sau lưng, nói, thất thúc, không khổ sở, Hoàng Huynh không có đi quá xa. Hắn là, trong bầu trời đêm tinh thần, trời tối trở về, quân tử trạch vừa nói như thế. Cố Thất Thiếu cùng Mang Trọng càng ngày càng khổ sở, Cố Thất Thiếu buông hắn ra, hỏi, ngươi đi đâu? Quân tử trạch không trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ. Rời, đi chủ đề, đây là cô Vân Viễn Huyết, ta để hoàn thành Hoàng Huynh. Hoàng Huynh phó thác, đã là nguyện vọng, thế nhưng là, hắn lại cố chấp không nói hai chữ này. Cố Thất Thiếu không truy vấn, hắn lấy ra bình sứ, mở ra vừa ngửi liền nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nghiêm túc nói, đi, thất thúc cùng ngươi đi vào. Ba người bọn họ một đường nhảy vào mật thất, trong bình sứ huyết không ít, nhưng là bọn họ chỉ dùng một giọt, vĩnh sinh kết giới liền mở ra. Bất quá, hoảng hốt chốc lát, tỉnh táo lại, bọn họ liền phát hiện bốn phía tất cả toàn bộ cũng thay đổi, đây là một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc, tĩnh mịch u ninh, bọn họ ngay tại sâu trong rừng trúc. Nếu như không phải quân cửu thần có bàn giao đến nơi này, dạng hoàn cảnh, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức sinh lòng đề phòng. Cố Thất Thiếu quan sát một phen, cũng không biết nên đi hướng nào đi tìm Mộng Hạ ở phòng trúc, hắn dứt khoát hô to, Mộng Hạ, Mộng Hạ, Mộng Hạ, hắn liền hô ba tiếng, Rất nhanh phía sau liền đánh tới một đạo khí thế hùng hổ. Sát khí, Cố Thất Thiếu bỗng nhiên đẩy ra bên cạnh Quân Tử Trạch. Quay người, dương kiếm đi ngăn trở. Mạo hiểm thời khắc, hắn kiếm chặn lại chạm mặt tới. Lưỡi kiếm, hai kiếm mũi kiếm giằng co. Rất nhanh liền sai chỗ, đánh úp về phía đối phương, lại là mạo hiểm thời khắc. Cố Thất Thiếu nghiêng đầu, lưỡi kiếm từ hắn mặt đã đâm đi, mà cùng lúc đó Mộng Hạ cũng nghiêng đầu, lưỡi kiếm cũng từ hắn bên mặt đã đâm. Đến bước này, hai kiếm mới đều ngừng lại. Cố Thất Thiếu nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cầm kiếm người là nữ tử, xinh đẹp động người, dung mạo không thêm, một bộ váy đỏ là cùng trên người hắn đỏ một dạng, tuyệt mỹ yêu dã. Gây cho người chú ý nhất chính là nàng môi màu đỏ, chót son môi hợp với nàng mắt ngọc mày ngài, có loại không nói ra được gợi cảm kinh diễm vẻ đẹp. Cố Thất Thiếu hỏi, ngươi chính là Mộng Hạ? Mộng Hạ nghênh tiếp hắn hẹp dài đẹp mắt, cặp mắt đào hoa lại đột nhiên giật mình. Ngươi, hết chương.